Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Đều ở trong lòng bàn tay. 20/20. U Minh cộng Nam, mai lại bạo trương tiếp nhé. Bọn hắn không có cách nào giải quyết vấn đề ăn cơm. Cái này dã hồ nước không thích hợp nấu cơm. Lúc đầu Mason mục tiêu là buổi sáng tìm tới 2 đến 3 cái dã hồ nước. Sau đó câu lên tầm 10 đầu mập cá trạch bùn giữa trưa làm đồ ăn. Kết quả mục tiêu này ngược lại là đạt đến. Tìm được 2 cái dã hồ nước lại bên trong đều có cá trạch bùn. Có thể xui xẻo là cái thứ 2 dã nước hồ chất quá. Hoàn toàn không có cách nào thanh lý cá trạch bùn. Nhưng nước phù sa nuôi cá. Linh dương đầu bò đàn trường kỳ tại dã hồ nước xung quanh sinh hoạt. Lại thường xuyên có dã thú đến đây uống nước. Bọn chúng tại trên bờ thậm chí trong nước bài tiết nuôi sống đại lượng sinh vật phù du. Cá trạch bùn liền dựa vào này một ít sinh vật phù du sống qua. Lớn lên phá lệ béo tốt. Mason trong bọc có khoai tây chiên cùng lạp xưởng chờ đồ ăn vặt. Hắn móc ra đồ ăn vặt nói ra. Thấu hoạt 1 tấn, Dương Thúc bảo thở dài. Không thấu hoạt làm sao bây giờ? Cũng không thể không ăn đi. Hắn xé mở cọng khoai tây túi răng rắc bắt đầu ăn. Bên bờ có châu Phi trên thảo nguyên rất thường gặp cây không hoa không trái. Phía trên quả đã chín, có 9 mọng xanh biếc bên trong thấu đỏ tía rất xinh đẹp. Gặp này hắn đem cọng khoai tây túi đặt ở trên ghế nói ra. Ta đi hái điểm quả sung. Mason quay đầu nói ra. Kia là voi, hươu cao cổ, cổ dài linh dương đồ ăn. Dương Thúc bảo rất kinh ngạc. Các ngươi Nam Phi người không ăn sao? Toàn cầu quả sung phẩm loại đa dạng. Nhưng châu Phi cây không hoa không trái kết hạ quả hoàn toàn có thể cho người ta dùng ăn. Bọn chúng cùng trong nước quả sung vẻ ngoài hơn mấy không khác biệt. Nhiều lắm hoang dại có chút sẽ hơi nhỏ điểm. Mason cười hắc hắc, có thể ăn, ta chính là muốn nói cho ngươi. Voi, hươu cao cổ cùng hươu cao cổ thích ăn. Đây là cái no lích chút. Ngươi biết không, ta là hoàn cảnh phương diện chuẩn thạc sĩ. Ngươi nói ta biết không biết. Dương Thúc bảo tức giận nói. Cây không hoa không trái có thể mọc rất cao lớn. Bọn chúng bộ rễ đặc biệt phát đạt. Thế giới đơn vị diện tích bên trong thảm thực vật bộ rễ chiều dài kỷ lục thế giới liền từ bọn chúng. Bảo trì, cho nên cho dù ở hoang mạc bên trong cũng có thể nhìn thấy loại này cao lớn cây cao. Dương Thúc bảo trước nhìn một chút trên cây có hay không rắn độc. Độc trùng, lý do an toàn hắn bóp nát một cái Brugmansia quả trà sát trên tay cùng cánh tay trên. Sau đó hướng trên cây bò đi. Simba nhìn hắn thân ảnh biến mất tại tán cây bên trong liền hé miệng đem khoai tây chiên cho điêu. Xuống tới, nó dùng móng vuốt gảy một cái rơi ra một chút khoai tây chiên. Hít hà cảm thấy có thể ăn sau liếm lấy đứng lên. Linh dương đầu bò bé sau khi sinh còn không có uống qua sữa. Này gọi một cái đói. Nó xem Simba ăn vui vẻ liền đụng lên đến muốn cùng một ngụm. Simba cùng bá đạo đứa nhỏ đồng dạng dùng móng vuốt ấn xuống khoai tây chiên cái túi quay đầu nhìn. Hầm hầm linh dương đầu bò bé. Nghĩ bị ăn sao? Linh dương đầu bò bé dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau. Xung quanh không có hươu cao cổ cùng voi. Trên cây quả lớn từng đống. Dương Thúc bảo không nhiều sẽ liền đem túi áo túi quần cho tràn đầy. Hắn leo xuống sau trở lại câu ghế dựa trước xem xét khoai tây chiên không có. Liền hỏi Mason nói, khoai tây chiên đâu? Đang chuyên tâm thả câu Mason quái lạ nói ra. Ta làm sao biết? Dương Thúc bảo hồ nghi nhìn về phía Simba. Sư tử con ghé vào dưới bóng cây nhàm chán ngáp. Hắn đem lạp xưởng đặt ở câu trên ghế. Sau đó một lần nữa leo đến cây ăn quả đi lên. Simba lưu loát đứng lên chạy hướng cái ghế hé miệng chuẩn bị tha hạ lạp xưởng đến ăn. Cái này hương khí nồng đậm, nó đã ngửi được thịt mùi vị. Dương Thúc Bảo giận dữ, lấy xuống một phen quả sung đập tới. Simba ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt theo trong lá cây xuất hiện nhìn chằm chằm nó. Nó dùng móng vuốt đụng đụng túi hàng, lại làm bộ không có hứng thú dáng vẻ rời đi. Điềm nhiên như không có việc gì tìm phiến bóng cây tiếp tục ngáp. Trên thảo nguyên không có thuốc trừ sâu ô nhiễm cùng đuôi khói ô nhiễm. Quả sung lau một chút ra lên cho bụi liền có thể ăn. Dương Thúc Bảo cắn một cái phát hiện quả da có chút dày đặc. Thế là hắn đẩy ra quả chỉ ăn thịt quả. Ê ẩm ngọt ngào, rất ngon miệng. Này dã trong hồ nước cá trạch bùn mới nhiều. Hơn nữa đa số là to mọng cá trạch lớn. Có cùng lươn. Cái đầu kia rất kinh người. Mason câu Dương Thúc Bảo liền xem. Đồng thời soi mói. Ôi, đầu này cá trạch bùn cái đầu thật lớn nha. Nó phải có bao nhiêu thịt? Lợi hại ta ca. Lại một con lươn để ngươi cho câu đi lên. Ngươi đây là muốn diệt bọn chúng cả nhà à? Đầu này cá trạch bùn làm sao lớn lên có chút dọa người. Ngươi nhìn nó thật giống một đầu rắn nước. Đây chính là rắn nước à? Mason dọa đến mau đem cần câu ra bên ngoài vung. Đáng chết, nơi này còn có rắn nước. Rắn nước đều có độc, bị cắn đến chết định. Dương Thúc Bảo nhìn xem bùn nhão cái túi nói ra. Được rồi, câu này một ít cá trạch bùn cũng đầy đủ. Chúng ta vẫn là nghỉ một lát đi trở về đi. Thảo Nguyên đi bộ việc này người bình thường chơi không? Chuyển, không riêng mệt nhọc hơn nữa đặc biệt nóng bức. Mason lại có chút không cam tâm. Chúng ta hôm nay tìm đến hai cái dã hồ nước nha. Lần trước ta cùng Walker đi ra còn tìm đến ba cái dã hồ nước đâu. Dương Thúc Bảo nói ra. Lần sau chúng ta cưỡi lên Việt dã motor đến Thảo Nguyên. Dạng này chỉ dựa vào đi bộ quá cực khổ. Linh Dương đầu bò đàn ở bên ngoài dạo qua một vòng đi sau. Hiện thiên địch mùi biến mất. Liền lại thành quần kết đội trở về. Gặp này Dương Thúc Bảo móc súng lục ra đến đối bầu trời lại tới một thương. Linh Dương đầu bò đàn chấn kinh quay đầu liền chạy. Hắn không thể để cho Linh Dương đầu bò đàn trở về. Nếu không Linh Dương đầu bò bé sẽ trở lại mẫu thú bên người. Này dựa vào cái gì? Hắn bằng bản sự nhặt được Linh Dương đầu bò bé chính là thuộc về hắn. Sinh là hắn thú, chết là hắn quỷ. Nhịn đến 2 giờ rưỡi. Trong một ngày lúc nóng nhất đi qua. Hai người mang theo sư tử cùng Linh Dương đầu bò bé đạp lên con đường về. Tới thời điểm hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang. Lúc trở về hai người hai thú đều là ủ rũ. Mason bởi vì chỉ tìm tới hai cái dã hồ nước mà ủ rũ. Dương Thúc Bảo bởi vì không thể thành công huấn luyện Simba hoàn thành lần đầu săn bắn mà ủ rũ. Linh Dương đầu bò bé bởi vì bị tộc đàn vứt bỏ mà ủ rũ. Simba thì là trông thấy tất cả mọi người ủ rũ nó cũng ủ rũ. Sư tử thiên tính hợp quần. Dương Thúc Bảo mang theo Linh Dương đầu bò bé cùng cá trạch bùn giống. Thế là hắn không có đi thức ăn nhanh phòng ăn cơm. Mà là lái xe trực tiếp về nhà. Xe mở tại trên đường. Sau đó hắn chú ý tới con đường bên cạnh xuất hiện một cái hố đất. Gặp này hắn liền cảnh giác lên. Đây nhất định là thiết thú nhân lại nghĩ đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Trông thấy sừng nhỏ cửa chạy vào. John cười nói, thành chủ có thể nha, lại có thu hoạch. Dương Thúc Bảo nói ra, tìm thời gian ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, làm một đám linh dương đầu bò trở về. Linh dương đầu bò bé còn không có bú sữa mẹ. Hắn nhường John dẫn nó đi tìm đại lâm linh bú sữa mẹ. Đại lâm linh sữa nhất có dinh dưỡng, hai chó con mới uống mấy ngày lớn lên khỏe mạnh không ít. Đều có thể leo ra đi theo mẹ nuôi kim mao chơi một hồi. John mang đi linh dương đầu bò bé hắn đem Malone kêu đến. Sự tình rất không thích hợp. Bên ngoài trên đường có cái hố ngươi biết không? Ta đoán là ngấp nghé chúng ta bảo hộ khu hỗn đản gây nên. Ngươi gần nhất cảnh giác điểm. Ta làm, Malone thản nhiên nói. Dương Thúc Bảo sững sờ. Cái gì? cái kia hố là ta nhường Nết cùng Grimdall. Malone trả lời tỉ mỉ một chút. Ta muốn dùng nó đến bắt đại bàng Maso. Dương Thúc Bảo chỉ vào ven đường đại hố đất hỏi. Người đào cái hố muốn bắt đại bàng Maso. Người muốn đem nó đuổi tiến trong hố đi. Sau đó bắt lấy nó. Này sức tưởng tượng có thể à. Malone nói ra. Người chờ xem đi. Đại bàng Maso lần sau lại đến chúng ta bảo hộ khu ăn thịt gà thời điểm. Ta nhất định có thể bắt lấy nó. Người biện pháp này đáng tin cậy sao? Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,